Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 16, chậm một bước. Hoàng Kim Behemoth từ bên trong pháo đài tường đổ mà ra, chạy vội nhặt lên cái kia Greg tiến sĩ ném ra viên kia trái cây, ném vào trong miệng, hai ba cái nuốt mất, đầu xoay một cái, Hoàng Kim Behemoth liền muốn quay người trở về cứ điểm. Nó mặc dù không có cái gì trí lực, nhưng cũng sẽ mang thù. Giáo đoàn những người kia một mực khóa lại nó. Nó nhớ kỹ thù, nhưng Greg dám thả Hoàng Kim Behemoth đi ra, tự nhiên là có biện pháp khiến cho Hoàng Kim Behemoth không quay đầu tới đối phó bọn hắn. Tại Hoàng Kim Behemoth vọt ra thí nghiệm trung tâm sau, thí nghiệm trung tâm bên trong liền đã nổi lên một cỗ khói dày đặc. Này khói dày đặc tản mát ra một cỗ mùi thối. Hoàng Kim Behemoth chạy hồi trở lại không có mấy bước đã nghe đến. Nó chần chờ một chút sau, quay người quay đầu liền chạy. Chạy mục tiêu là Trần Binh cùng sinh mệnh cự nhân phương hướng. Chris thất bại vật thí nghiệm. Tất cả đều cho ăn Hoàng Kim Behemoth thành thức ăn của nó. Phía trước sinh mệnh cự nhân cùng thất bại vật thí nghiệm không nhỏ khác nhau, nhưng chúng nó vẫn là từ vật thí nghiệm ngưng tụ mà thành. Trên người có nồng đậm cùng vật thí nghiệm như thế hơi thở. Tại Hoàng Kim Behemoth trong mắt, sinh mệnh cự nhân liền là cỡ lớn đồ ăn. Greg rất rõ ràng điểm này. Hắn mới có thể thả Hoàng Kim Behemoth đi ra. Mà chỉ cần Hoàng Kim Behemoth cùng sinh mệnh cự nhân đưa trước tay, kẻ xâm nhập kia trừ phi chủ động chạy, bằng không thì cũng sẽ bị cuốn vào chiến đấu. Oanh! Hoàng Kim Behemoth xông lại, một quyền đánh vào một cái sinh mệnh lớn trên thân người. Sinh mệnh lớn người thân thể dị thường cứng cỏi, nhưng ở Hoàng Kim Behemoth một quyền dưới sự công kích, thân thể liền lõm xuống một khối, bị đánh ra hơn 2 vạn tổn thương. Tổn thương cao đến kinh người. Sinh mệnh cự nhân phẫn nộ đánh trả, nhưng công kích rơi xuống Hoàng Kim Behemoth màu vàng kim da lông bên trên, chỉ là đánh ra 2-3 ngàn tổn thương. Tổn thương kém bên trên nhiều gấp 10. Không là sinh mệnh lớn, mạng sống con người vốn là rất dài, năng lực khôi phục cũng là kinh người. Căn bản là chịu không được Hoàng Kim Behemoth mấy lần công kích. Cùng sinh mệnh cự nhân chính thức bắt đầu giao phong, Hoàng Kim Behemoth tựa hồ tinh thần tỉnh táo. Nó gào gào gầm rú lấy, nhất quyền nhất cước điên cuồng công kích bốn phía sinh mệnh cự nhân, đem sinh mệnh cự nhân đánh cho bốn phía bay loạn. Thật mạnh! Trần Binh lông mày nhíu một cái. Này Hoàng Kim Behemoth so với hắn dự liệu còn phải cường đại hơn rất nhiều. Dạng này siêu cấp boss, bình thường đường tắt gần như không thể chiến thắng. Đúng, chính là như vậy, mau giết người xâm lấn giả kia. Greg đang vỡ tan trên tường thành khẩn trương kêu to, thả Hoàng Kim Behemoth đi ra, còn không cách nào giết chết người xâm nhập. Hắn không biết sẽ bị giáo đoàn như thế nào trừng phạt. Mà chỉ cần có thể giết chết người xâm nhập, Hoàng Kim Behemoth cũng rất khó từ trên hòn đảo chạy thoát. Hắn còn có thể nghĩ biện pháp bắt trở lại bắt giam. Như thế chẳng khác nào dựng lên một kiện đại công. Dù sao người xâm nhập kẻ địch quá mạnh, 10 cái sinh mệnh cự nhân, còn lại cuối cùng nhất cái kia tại Trần Binh, sinh mệnh cự nhân cùng Hoàng Kim Behemoth dưới sự công kích đã bị giết chết. Hoàng Kim Behemoth thấy giết chết một cái, trở nên càng thêm hưng phấn cùng ngang ngược, mãnh liệt đấm ngực miệng, gào gào gầm thét sau khi cùng Trần Binh còn lại sinh mệnh cự nhân bắt đầu chém giết. Này Hoàng Kim Behemoth là Trần Binh cho đến tận hôm nay ở trong game thấy qua mạnh nhất boss. Nó mỗi một quyền mỗi một chân sẽ để mặt đất rạn nứt, xuất hiện từng đạo vết rách, dùng vô cùng lực lượng đem hình thể to lớn sinh mệnh cự nhân đá ra 20-30 mét xa. Sinh mệnh cự nhân mặc dù có 9 cái nhiều, nhưng trên thực tế cũng không thể hình thành đối Hoàng Kim Behemoth vây quét. chỉ có thể giống anh em hồ lô cứu ra ra như thế. Từng cái bị đánh thối hậu, lại giống giận chạy trở về, lần nữa bị Hoàng Kim Behemoth đánh lui. Trần Binh biết tiếp tục như vậy, chỗ có sinh mệnh cự nhân bị công kích đánh giết chỉ là vấn đề thời gian. Mộc Tọa Ân mặc dù có thể tăng máu, nhưng kỹ năng cũng là có thời gian cooldown, không có thể bảo chứng sinh mệnh cự nhân không chết, nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn chết. Thân hình khẽ động, Trần Binh bay đến giữa không trung, dùng ngọn lửa cung công kích Hoàng Kim Behemoth, nghĩ kéo thù hận của nó. Sinh mệnh cự nhân mặc dù cũng có cánh bay được, nhưng cũng tiếc không có công kích từ xa thủ đoạn, bay lên cũng chỉ có thể tránh, mà lại Trần Binh cho rằng muốn tránh sợ đều là khó. Hoàng Kim Behemoth mặc dù không bay được, nhưng bản thân nó liền cao 20-30 mét, nó chỉ cần trên mặt đất nhảy lên liền có thể nhảy so Trần Binh bay cao hơn. Bay thấp một ít, Hoàng Kim Behemoth duỗi ra thật dài cánh tay, là có thể đem người từ không trung lấy xuống. Sinh mệnh cự nhân hình thể to lớn, trên không trung bay cũng không cao lắm, thật bay lên, vậy liền thành Hoàng Kim Behemoth tốt nhất bia ngắm. Trần Binh dùng ngọn lửa công bắn ra hàng loạt mưa tên, bao phủ Hoàng Kim Behemoth. Hoàng Kim Behemoth cừu hận lập tức rơi xuống Trần Binh trên người. Nó chạy tới, hung hăng nghĩ công kích Trần Binh. Trần Binh tại công kích lực cùng lực phòng ngự bên trên so ra kém Hoàng Kim Behemoth, nhưng tốc độ lại là không kém bao nhiêu. Phản ứng càng là tại phía xa Hoàng Kim Behemoth phía trên. Hoàng Kim Behemoth thân thể to lớn, muốn bắt Trần Binh, nhưng ở Trần Binh trong mắt, Hoàng Kim Behemoth quá kịch cợm, không có khả năng tóm đến hắn. Đây cũng là Trần Binh muốn kéo mình kéo cừu hận, khiến cho sinh mệnh cự nhân thừa cơ công kích Hoàng Kim Behemoth ý đồ chỗ. Nhưng Trần Binh cũng không phải là kỵ sĩ loại hình có trào phúng kỹ năng nghề nghiệp. Hoàng Kim Behemoth xem đánh không đến Trần Binh sau, liền hoàn toàn đối Trần Binh không có hứng thú, quay người tiếp tục ẩu đả sinh mệnh cự nhân. Đồng thời vô luận Trần Binh như thế nào công kích, Hoàng Kim Behemoth đều không quay đầu lại truy đuổi công kích hắn. Trực tiếp đi qua tiến đánh cái kia thành lũy. Trần Binh thấy này, làm ra khác một quyết định, sinh mệnh cự nhân sớm muộn sẽ bị Hoàng Kim Behemoth giết chết. Nhưng tại giết chết trước đó, y nguyên có thể nhẹ nhõm công phá phía trước cái kia kiến trúc thành lũy. Trần Binh là rất muốn giết Hoàng Kim Behemoth, chính mình hấp thu tiến hành lần thứ tư tiến hóa, thu hoạch được Hoàng Kim Behemoth Boss hình dáng. Nhưng dưới mắt Hoàng Kim Behemoth cơ hồ là vô địch tồn tại. Trần Binh chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, cùng Mộc Tọa Ân tấn công vào kiến trúc thành lũy, cứu ra Gevanessa coi như xong. Giống dũng giả Sly cùng Sly Chi Ảnh một mực đang len lén xen lẫn trong sinh mệnh cự nhân bên trong công kích Hoàng Kim Behemoth, nhất là dũng giả Sly không, nó vui thích nghĩ đến nếu là đem Hoàng Kim Behemoth thu làm tiểu đệ, nhất định sẽ vô cùng uy phong. Nhưng cũng tiếc, vô luận nó như thế nào công kích Hoàng Kim Behemoth, Hoàng Kim Behemoth đều là không hề bị lay động, thậm chí dục vọng bùng nổ kỹ năng lần nữa phát động, cũng không làm gì được Hoàng Kim Behemoth. Rơi vào đường cùng, dũng giả Sly chỉ có thể nghe theo Trần Binh mệnh lệnh, mang theo mấy cái sinh mệnh cự nhân hướng về phía thí nghiệm trung tâm giết tới. Sly Chi Ảnh không có dũng giả Sly như vậy cẩn thận nhiều nghĩ, nó sớm đã dẫn đầu mang theo sinh mệnh cự nhân hướng về phía thí nghiệm trung tâm chạy như điên. Greg tiến sĩ, người xâm nhập cùng sinh mệnh cự nhân giết tới đây, còn có Hoàng Kim Behemoth cũng tại sau vừa đuổi theo. Thủ vệ đội trưởng thấy khí thế hung hăng mấy cái sinh mệnh cự nhân, còn có tại sau một bên tức giận đuổi theo Hoàng Kim Behemoth, không khỏi sắc mặt đại biến. Đáng giận, này người xâm nhập thế nào có thể như thế? Greg xem xét cũng luống cuống. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Trần Binh sẽ không đánh Hoàng Kim Behemoth. Trực tiếp mang theo 9 cái sinh mệnh cự nhân tới tiến công thí nghiệm trung tâm. Này hoàn toàn không tại Greg suy nghĩ bên trong. Hắn thả một cái boss. Người thế nào có thể trước không đánh bại boss, liền đến đánh căn cứ. Không theo sáo lộ ra bài A. Ngăn trở bọn hắn. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn giết tiến đến. Chỉ cần ngăn cản một hồi, khiến cho Hoàng Kim Behemoth giết bọn hắn, liền là thắng lợi của chúng ta. Greg vội vàng giống to. Thí nghiệm trung tâm bên trong thủ vệ, tại mệnh lệnh của hắn dưới, dồn dập chạy ra, hình thành bức tường người, nghĩ ngăn cản Trần Binh. Chỉ là Trần Binh một cái, số lượng này thủ vệ là hoàn toàn đầy đủ. Trần Binh không cách nào một mình công hãm, thậm chí sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng 9 cái thực lực chỉ là so Trần Binh yếu một ít sinh mệnh cự nhân cùng một chỗ tiến công. Phía sau còn có một cái Hoàng Kim Behemoth. Điểm ấy số lượng thủ vệ liền hoàn toàn không đáng chú ý. Hoàng Kim Behemoth đã là tranh tài đầu. Hoàn toàn không để ý tới thí nghiệm trung tâm bên trong tán phát khói dày đặc mùi thối. Nó vẫn là đuổi theo sinh mệnh cự nhân dồn sức đánh. Nhưng đối thí nghiệm trung tâm thủ vệ, nó cũng không để ý tiện tay nhất quyền nhất cước công kích. Vô luận Trần Binh công kích, sinh mệnh cự nhân công kích, vẫn là Hoàng Kim Behemoth công kích, đều không phải là những cái kia giáo đoàn thủ vệ có thể ngăn cản. Trần Binh mang theo sinh mệnh cự nhân quân đoàn giết tới sau. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, giáo đoàn thủ vệ liền toàn tuyến tan tác, thương vong thảm trọng, hàng loạt thủ vệ ngã xuống trong vũng máu. Đi, chúng ta đi vào tìm Gevanessa. Trấn giữ vệ binh giết đến không sai biệt lắm, không chết cũng chạy tứ tán sau. Trần Binh mời đến Mộc Tòa Ân, muốn đi trước cứu Gevanessa đi ra. Sinh mệnh lớn tính mạng con người đã còn thừa không nhiều. Lại không động thủ, chờ chúng nó bị giết. Hoàng Kim Behemoth để mắt tới bọn hắn. Đến lúc đó liền khó khăn. Đi theo ta, Mộc Tọa Ân không phải lần đầu tiên đến. Nàng thân hình khẽ động, mang theo Trần Binh hướng về phía thí nghiệm trung tâm dưới mặt đất giai tầng đi vào. Không có thủ vệ ngăn cản hai người. Tại bọn hắn giết tiến đến sau, hết thảy thủ vệ đã bị điều tới mặt đất. Cực kỳ sau chống cự, lập tức tới ngay, Mộc Tòa Ân xe nhẹ đường quen phía trước đi, nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy cùng cứu ra Gevanessa. Nàng tâm tình hết sức xúc động, nhưng cùng lúc đó, khoảng cách thí nghiệm trung tâm tương đối xa cái kia cây cao bên trên. Hai ma nữ thân ảnh lại lần nữa hiển hiện, đi thôi, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Chúng ta đến mau trở về bẩm báo mới được. Thành thục ma nữ ngắm nhìn thí nghiệm trung tâm. Thở dài nói. P. S. Con hàng miếu. Chui. Sao ném đậu thúi ta dữ vậy? Khốc cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi? Là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.